Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 619. Quá năm quan trảm 6 đem 9 đầu xà đội trưởng. Cái này gen tổ số liệu không đúng, cái này tham số hẳn là hạ điều một cái tỷ lệ phần trăm, làm 6 quân cùng quốc dân cảnh vệ đội dựa theo chúng ta bố trí tiến vào dự định chiến trường. Banner tiến sĩ, đem Scrow người phân bố đồ cấp tác chiến bộ, giúp ta chuyển được không quân tao bót chuẩn tướng. Ta yêu cầu hắn chiến cơ toàn bộ tiến vào chuẩn bị giai đoạn, cái gì? Stark bị người hiện, ở Tennessee bệnh viện, trước làm hắn ở kia đợi đi. Hiện tại không rảnh lo hắn. Daisy vội đến không được. Một bên cùng Reed khẩn cấp sửa chữa Project Insight thiết trí tham số. Dựa theo Reed hiện gen đặc thù, đem nguyên bản muốn tiêu diệt phần tử khủng bố chỉ số đổi thành Scrow người, không có cấp tính toán. Lực cùng tinh thâm máy tính tri thức người bình thường còn làm không được cái này công tác. Nàng chỉ có thể tự mình ra trận tới sửa chữa phép tính, bên kia còn phải làm chỉ huy cùng vĩ mô. Phương diện phối hợp công tác, trưởng quan. Cái kia, Captain America sát thượng tàu sân bay. Đối phương đột kích độ thực mau. Mục tiêu tựa hồ là hạm kiều. Còn có một cái mang theo diều lượn ra hỏa ở chi viện hắn. S.H.I.L.D. thăm viên hội báo làm nàng hơi hơi giật mình. Tên kia không phải giả Captain America sao? Như thế nào còn đối Project Insight như vậy đại ý thấy? Cái gì thù? Cái gì oán a? Nàng mau biên soạn số hiệu. Suy nghĩ một chút phía chính mình chúng chiến sĩ. Làm crossbone đi đối phó Captain America. Làm voucher đi đối phó cái kia mang diều lượn. Giả Black Widow hẳn là cũng lên thuyền. Nàng ngẩng đầu dùng cấp thị lực ở tam con tàu sân bay. Nhìn một lần, ở tư liệu thất, làm Banner tiến sĩ đi đối phó cái kia Black Widow, nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Vạn nhất hầu đem tàu sân bay hủy đi đâu? Tàu sân bay nhìn uy vũ, thực tế liền một cái da giòn, tính. Làm Quicksilver đi thôi, trước hết giải quyết chiến đấu vẫn là nàng lão bộ hạ voucher. Tuy rằng lão nhân số tuổi lớn điểm, nhưng là vẫn như cũ có một viên ở không trung bay lượn tâm. Cũng không có việc gì liền cõng diều lượn đi ra ngoài lãng, mà Falcon vừa mới bắt được diều lượn. Kinh nghiệm thượng kém không ít. Cái này giả trang Falcon ra hỏa càng miễn bàn. Bị voucher hung hăng mà trêu chọc một phen. Lúc sau bị tàu sân bay thượng pháo đánh thành mảnh nhỏ, tiếp theo giải quyết chiến đấu chính là Quicksilver. Tuy rằng nữ Scrow người toàn bộ kế thừa Black Widow chiến đấu kỹ năng. Nhưng là cùng Quicksilver thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù nàng mọi cách thiết kế, thủ đoạn ra hết, vẫn là bị đánh vựng đưa tới Daisy trước mặt nhốt lại. Chiến hậu xử lý, nàng bàn tay vung lên. Liền có đặc công đem khôi phục nguyên hình Scrow người mang theo đi xuống, cuối cùng. Không cuối cùng, làm bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến chính là cái kia giả Captain America giống như Celestial hạ. Phàm giống nhau, quả thực là dũng không thể đỡ, không tính cao lớn thân hình phảng phất mang theo vô cùng lực. Lượng, hắn đem Captain America ý chí tín niệm thêm vào tới rồi chính mình chủng tộc thượng. Mang thêm Captain America ký ức, cầm Captain America tấm chán, tâm linh lực lượng vô hạn phóng đại thân thể. Một quyền một chân đều giống mang theo ngàn cân chi lực. Đại biểu nhân loại tối cao đỉnh trình độ crossbone căn bản không phải đối thủ của hắn. Gần kiên trì 3 chiêu đã bị đánh ngã xuống đất, giả Captain America vẫn như cũ lo liệu bản nhân tính. Cách đặc điểm, mắt thấy crossbone hôn mê ngã xuống đất hắn chỉ là đạm nhiên mà nhìn thoáng qua. Lúc sau tiếp tục đi phía trước hướng. Mục tiêu đúng là tàu sân bay phòng chỉ huy, giải quyết xong giả Black Widow Quicksilver thuận thế. Vọt đi lên, hắn độ nhanh như tia chớp, mang theo thật lớn động năng nắm tay nhiều lần đánh vào giả Captain America trên người. Nhưng gia hỏa này tựa như một khối kiên cố vô cùng cục đá. Khóe miệng chảy xuôi màu xanh lục máu, thân thể cũng không lui lại nửa bước, âm thầm tính toán Quicksilver công kích tần suất cùng công. Kích lộ tuyến, lúc sau liền thấy hắn dựa vào dự phán đối với không khí tạp ra một quyền. Không nghiêng không lệch, xuất hiện ở hắn tả phía trước 30 độ giác. Quicksilver nghênh diện ăn một quyền, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Quicksilver có điểm không dám tin tưởng, trà lau khóe miệng. Kết quả lại ăn một chân một khuỷu tay. Ngã trên mặt đất cùng Crossbone làm bạn đi, như vậy dũng mãnh chiến tích làm Daisy hơi hơi giật mình. Nàng suy tư một giây. Làm Rockman xuất chiến, không đến 2 phút. Đặc công tiến đến hội báo. Báo cáo cục trưởng. Rockman bị cái kia Captain America đánh ngã, làm Human Todd xuất chiến, 2 phút sau. Báo cáo cục trưởng. Human Todd cũng bị đánh ngã. Làm Spider-Man đi, lần này kiên trì 5 phút. Báo cáo cục trưởng, Spider-Man bị đánh hạ tàu sân bay. Bất quá hắn phi thường nhanh nhẹn, dựa vào tơ nhện nhảy đến một khác con tàu sân bay lên rồi, Daisy chán nhảy ra một cái, giếng tự. Đây là ở vượt năm ải, chém 6 tướng sao, muốn hay không như vậy hố người a? Nàng biên soạn tới rồi thời khắc mấu chốt, thật sự thoát không khai thân, phái đặc chiến đội thượng, hơn nữa Sentinel. Dựa nhân số cho ta đôi chết hắn. 5 phút sau, cho dù ở hạm kiều nàng đều có thể nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nàng liền biết chiến thuật biển người cũng không bắt lấy cái này giả Captain America, chăm thí bách. Linh ức chế quang hoàn bị kia khối thêm vào Milestone chi lực tấm chắn sở chống cự. Giả Captain America tựa như nàng mang theo Power Stone giống nhau. Năng lực không có đã chịu một chút ít ức chế. Ngược lại theo chiến đấu thời gian kéo dài mà càng đánh càng cường, ở làm hao xuất chiến cùng chính. Mình xuất chiến chi gian. Daisy lựa chọn người sau. Hơn nữa đem Banner tiến sĩ gọi vào chính mình vị trí thượng. Uukansu cho hắn một cái lâm thời quyền hạn. Tuy rằng Banner tiến sĩ là vật lý học quyền uy. Nhưng là hắn có thể cùng Stark cùng nhau mân mê ra Vision tới. Máy tính năng lực một chút đều không thấp. Chỉ là ngày thường không cơ hội dùng mà thôi, mang lên bao cổ tay. Cấp chúng đặc công một loại chính mình năng lực đều là nơi phát ra với bao cổ tay ảo giác. Nàng mau bay ra hạm kiều. Cũng rớt xuống tới rồi bong tàu thượng, tầm mắt nội S.H.I.L.D. binh lính cùng mấy cái cấp anh. Hùng tứ tung ngang dọc nằm đầy đất, ăn mặc Captain America chiến đấu phục cầm tấm chắn sơ crow người. Chiến ý dâng trào mà nhìn nàng, ngươi tên là gì? Scroll người, nàng ý đồ dùng công tâm chi thuật đánh bại đối phương. Chỉ cần đối phương tâm linh xuất hiện sơ hở, lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái. Như vậy tâm linh thêm vào năng lực tự nhiên biến mất, cái này giả Captain America trên người thương. Thế không ít, có bị Quicksilver đánh ra tới, có bị Human Todd lửa đốt. Bụng cùng đầu vai còn có hai cái bị viên đạn đánh ra tới huyết động. Nhưng là hắn khí chất chút nào không chịu ảnh hưởng. Không tính quá cao thân hình chạm đến thẳng tắp. Giống một phen ném lao giống nhau ngạo nghễ đứng sừng sững. Trên người thương thế, Daisy lời nói cũng chưa đả động hắn quyết tâm, bạch sóng khác. Hắn dùng ngón tay cái chỉ chính. Mình, tỏ vẻ đó là tên của hắn, Daisy cẩn thận đánh giá. Gia hỏa này cũng không có bởi vì báo ra tên thật mà mất đi tâm linh lực lượng thêm vào. Này thuyết minh hắn hoàn toàn nhận đồng Captain America lý niệm. Đồng thời lại kiên định chính mình vốn dĩ thân phận. Gia hỏa này không đơn giản a, kia không phải ngươi đồ vật. Ta trước thế nguyên chủ bảo quản một chút đi. Cùng cầm tấm chắn Captain America đánh nhau thật sự quá xuẩn. Nàng lại không phải Thanos. Daisy càng không chuẩn bị làm đối phương lấy chính mình soát danh vọng. Tay phải hư dẫn, khổng lồ vô cùng dẫn lực tác dụng ở kia mặt tấm chắn thượng, cho ta lại đây. Nháy mắt dẫn lực thao tác phóng thích đến lớn nhất. Đừng nói là một mặt tấm chắn. Liền tính là một viên sao băng nàng đều có thể kéo xuống tới, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.